Tiên ma đồng tu, chương 2098, nhân gian cửu rình. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 2098, nhân gian cửu đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U giờ phút này cảm giác vô cùng kỳ quái, khi nàng tay đụng chạm đến cái này cự đỉnh lúc đầu liền vô cùng đau nhức, tựa hồ có thật nhiều trí nhớ mảnh vỡ, trong đầu tùy ý lượn vòng. Diệp Tiểu Xuyên đã nghe được Vân Khất U mà nói, quay đầu liền thấy được Vân Khất U một tay vuốt thanh đồng cự đỉnh, một tay bụng lấy cái chán, tựa hồ hết sức thống khổ bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, cho rằng cái này cự đỉnh có cổ quái, lập tức đem Vân Khất U túm đã đến một bên, nói. Vân sư tỷ, ngươi không sao chứ? Vân Khất U sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng trong đầu những cái kia mất trật tự trí nhớ mảnh vỡ, nhưng là biến mất, vừa rồi trong đầu kịch liệt đau nhức cảm giác cũng nhanh chóng yếu bớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng thời gian dần qua mở hai mắt ra, thấy được Diệp Tiểu Xuyên trương ân cần vừa lo lắng đôi má, trong lòng ấm áp, nói. Ta không sao, thật giống như ta trí nhớ trước kia phong ấn có chỗ buông lỏng. Diệp Tiểu Xuyên hơi hơi an tâm, nói. Ta còn tưởng rằng cái này cự đỉnh có cổ quái đâu này, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U yên lặng lắc đầu, nói. Vừa rồi trong nháy mắt giống như nhớ ra cái gì đó, nhưng khi ta cố gắng trở về muốn lúc đầu lại biến thành một mảnh hỗn độn, ta trước kia hẳn là bái kiến cái này cự đỉnh, tên của nó hẳn là gọi là Đại Thanh Đỉnh, những thứ khác ta cái gì cũng nhớ không nổi đến. Diệp Tiểu Xuyên nói, nghĩ không ra cũng đừng có suy nghĩ, năm đó phong ấn ngươi trí nhớ chi nhân, tu vi thông thiên triệt địa, đạo này trí nhớ phong ấn cũng không phải ngươi có thể đơn giản phá tan. Người nếu như cưỡng ép trùng kích phong ấn cấm chế, nhất định sẽ lọt vào cắn trả, không chuẩn đầu sẽ phải chịu trọng thương, biến thành một cái tên ngớ ngẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U liếc mắt nhìn hắn, nói, người mới có thể biến lớn ngu ngốc. Diệp Tiểu Xuyên không muốn cùng Vân Khất U ở cái địa phương này đấu võ mồm, hắn để phú quý trên trời cảnh giới, cái này cái gì Đại Thanh Đỉnh vừa nhìn cũng không phải là phàm vật, không chuẩn lạc thần phú đám người sẽ đi mà quay lại tìm kiếm vật ấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn xem trước mặt cự đỉnh, nói. Vân sư tỷ, ta cuối cùng cảm thấy Đại Thanh Đỉnh cái tên này thập phần quen tai. Vân Khất U kinh ngạc nói. Người nghe qua cái tên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi gật đầu, cầm lấy trên đầu thật vất vả dài ra ngắn ngủn tóc nói. Hẳn là nghe qua, hoặc là đã gặp nhau ở nơi nào cái tên này, Đại Thanh Đỉnh, Đại Thanh Đỉnh. Đại Thanh, trong miệng hắn yên lặng nói thầm Đại Thanh Đỉnh ba chữ kia, bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời kêu lên. Ta biết rõ đã gặp nhau ở nơi nào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, nói xong, hắn tự tay tại túi càn khôn trong loạn đào, khắc sâu liền túm ra một cái dương gỗ. Dương gỗ rất lớn, mở ra về sau, bên trong đều là sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây đều là trước đây ít năm bị giam tư quá nhai diện bích thời điểm, vụng trộm đi Tây Phong Thành mua được giết thời gian, tiểu nhân thư, tranh liên hoàn, thần ma tiểu thuyết chiếm hơn nửa, còn có hơn 10 vốn không có tới kịp xuất thủ xuân công thư. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu lục tung tại dương lớn trong tìm kiếm, đem từ bên trong nhảy ra đến sách tiện tay nhét vào một bên, Vân Khất U không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên vẫn là một cái đọc đủ thứ thi thư chi nhân, tiện tay cầm lên một quyển, lật xem phía dưới, đã biết rõ tự mình nghĩ nhiều, nguyên lai không phải cái gì tứ thư ngũ kinh, mà là tiểu hài tử thích xem tranh liên hoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến có hơn 10 bản thật dày thư tịch rõ ràng không phải tranh liên hoàn, Vân Khất U liền lại đưa tay cầm lên một quyển tiện tay khẽ đảo, lập tức trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng đem này sách khép lại. Nguyên lai đó là một quyển xuân công thư, bên trong phần lớn là không mặc quần áo nam nữ đánh nhau đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U một cái tát liền đem Diệp Tiểu Xuyên quật ngã trên mặt đất, thở phì phì đi đến một bên, Diệp Tiểu Xuyên không rõ ràng cho lắm, không nghĩ ra Vân sư tỷ tại sao phải vô duyên vô cớ đánh chính mình. Không bao lâu, Diệp Tiểu Xuyên theo dương hòm dưới đáy đã tìm được một quyển sách, xem ra thiên kiêu một đời có chút đã lâu, liền bìa mặt đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lật xem một hồi, hoan hô nói. Đã tìm được, Vân Khất U sắc mặt vẫn còn có chút đỏ lên, nhưng lại hiếu kỳ Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được cái gì, vuốt vuốt có chút nóng lên đôi má, bình phục thoáng một phát hỗn loạn tâm tình, cất bước đã đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, ngươi tìm được cái gì? Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời, mà là dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị, một bên nhìn xem trong tay cổ tịch bản tốt nhất, một bên còn nhìn thấy trước mặt thanh đồng cự đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên không để ý chính mình, thò tay một bà túm lấy Diệp Tiểu Xuyên trong tay xách cổ. Vũ chú cửu đỉnh, ngũ giả dùng ứng với dương pháp, bốn giả dùng giống như âm số. Sử công sư dùng con mái kim vì âm đỉnh, dùng hùng kim vì dương đỉnh. Cửu đỉnh dùng cửu cung vị phân bố cửu châu chi địa trong đỉnh thường đầy, dùng chiếm khí tượng chi hiêu phủ. 13579 vì Dương Đình, danh gọi Đại Dương Đình, Đại Lương Đình, Đại Dự Đình, Đại Thanh Đình, Đại Ký Đình. 2468 vì Âm Đình, danh gọi Đại Kinh Đình, Đại Từ Đình, Đại Ung Đình, Đại Duyện Đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U chứng kiến cổ tịch thượng văn tự phía sau, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lật xem trang kế tiếp chỉ thấy đằng sau vài trang toàn bộ đều là cổ đỉnh tranh minh họa, lật đến Đại Thanh đỉnh này một tờ quả nhiên phát hiện trong sách Đại Thanh đỉnh tranh vẽ cùng trước mắt cự đỉnh giống nhau như đúc. Góc truyện audio.com, cái này là trong truyền thuyết thất truyền nhiều năm nhân gian cửu đỉnh một trong Đại Thanh đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U gặp phải vẻ khó tin. Bắt đầu nàng đầu đau, thêm vào cái đồ chơi này là thiên giới cao thủ Lạc Thần Phú thúc dục pháp bảo, Vân Khất U liền cho rằng đỉnh này là thiên giới chi vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới đỉnh này dĩ nhiên là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh cửu đỉnh trong đó một đỉnh. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt lập lòe, hắn không có giống trước kia chứng kiến dị bảo lúc như vậy lưu chảy nước miếng, mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mắt cái này cự đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chậm rãi nói, đã từng đứng sừng sững tại Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Từ Châu, Dự Châu, Ung Châu, Thanh Châu, Duyện Châu, Ký Châu nhân gian cửu đỉnh thất truyền ít nhất 4 vạn năm, không nghĩ tới A-Hát, 9 tôn thần đỉnh, lại bị thiên giới những cường đạo này cho cướp đi. Cái này Đại Thanh đỉnh, chính là Thanh Châu này tôn. Vũ chú cửu đỉnh, dựng ở nhân gian cửu châu, chính là nhân gian giang sơn xã tắc thần khí, cái này cửu đỉnh có thể lớn có thể nhỏ, đổ đầy thủy phía sau có thể xem bói khí tượng, thậm chí có thể xem bói vận mệnh quốc gia. Ai có được cửu đỉnh, chẳng khác nào là nhân gian chi chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 4 vạn năm trước cửu đỉnh thất truyền, nhân gian chỉ để lại về cửu đỉnh truyền thuyết. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới tối nay theo thiên giới cao thủ Lạc Thần Phú trong tay đoạt lại một đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mất đi Đại Thanh đỉnh Lạc Thần Phú, giờ phút này như chó nhà có tang giống nhau, đã chạy trốn tới mấy trăm dặm bên ngoài. Cái kia đồng bạn thương thế quá nặng, bọn hắn không thể không rơi vào một mảnh trong núi rừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái không có bị thương thiên tướng, cho cái kia bị thương đồng bạn trị liệu thương thế. Một người khác đối Lạc Thần Phú nói, Lạc huynh, Đại Thanh đỉnh chính là Tây Đế ban cho pháp bảo của ngươi, vật ấy có chút khó được có phải hay không muốn tìm trở về. Lạc Thần Phú lạnh lùng nói, ta làm sao có thể không biết Đại Thanh đỉnh tầm quan trọng. Chỉ là chúng ta ai là Huyền Xương tiên tử đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày đó đem nói, chúng ta ly khai thiên giới lúc nghe nói Huyền Xương tiên tử vẫn còn ở đào hoa cốc bên ngoài, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn liền đi tới nhân gian. Lạc Thần Phú nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây, ta đi trước liên lạc thoáng một phát đường khuê thần, các ngươi chú ý cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối nay một chết một tổn thương, liền Đại Thanh đỉnh đều không có tới kịp thu hồi, Lạc Thần Phú không thể không buông đầu, dùng ma âm kính liên lạc Bách Hoa tiên tử, dù sao cái kia Huyền Xương tiên tử không phải hắn có thể ứng phó, đều muốn đoạt lại Đại Thanh đỉnh còn phải Bách Hoa tiên tử hỗ trợ mới được. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.